cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 68, lớp trưởng Trương Vũ Tuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lộc ngủ say đến nỗi Trương Vũ Tuân đã chuẩn bị xong bữa tối mà cô vẫn chưa tỉnh. Trương Vũ Tuân quay về phòng ngủ. Trong căn phòng ánh sáng mờ ảo, cô ấy nằm trên chiếc giường mềm mại, gương mặt say ngủ thật thanh bình. Anh đến bên giường, cúi người đến gần và khẽ gọi. Khương Khương, Khương Khương. Khương Lộc miễn cưỡng hừ một tiếng, giọng nói mềm mại trách anh. Anh phiền quá, làm em mất giấc mơ. Trương Vũ Tuân cười khẽ, hỏi, mơ thấy gì thế? Khương Lộc nghiêng người đối mặt với anh, đưa tay nắm lấy một ngón tay của anh, lười biếng cuộn tròn trong chăn, khẽ thì thầm, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, mùa thu năm 2018. Trương Vũ Tuân và Khương Lộc gặp nhau ở nước ngoài. Trương Vũ Tuân, người đã hoãn chuyến đi tốt nghiệp đến mùa thu, gặp Khương Lộc đang du lịch ở đất nước có lá phong đẹp nhất. Cả hai đều đi du lịch một mình, nhưng nhược điểm lớn của việc du lịch một mình là không thể tự chụp những bức ảnh đẹp. Trên đường đi Khương Lộc đã làm phiền rất nhiều người giúp cô chụp ảnh. Hôm đó thời tiết rất đẹp. Cô mặc chiếc áo khoác gió dài màu be, đeo kính râm và mũ nồi, đeo ba lô một bên vai vừa đi vừa cầm máy ảnh DSLR chụp ảnh trong rừng phong. Đột nhiên, Khương Lộc dừng bước, cô nhìn thẳng vào bóng dáng cao lớn đang lọt vào ống kính máy ảnh của mình. Vẻ mặt lập tức vô cùng ngạc nhiên, bởi vì trang phục của đối phương rất giống cô, áo khoác dài màu be cùng kiểu. Ba lô giống hệt nhau, và cả đôi giày trắng cùng kiểu. Khương Lộc cảm thấy rất có duyên, liền lén chụp một bức ảnh lưng người này. Sau đó cô chạy nhanh đuổi theo đối phương, khẽ vỗ nhẹ vào cánh tay đối phương từ phía sau. Khi đối phương quay lại, Khương Lộc lại một lần nữa sững sờ. Bởi vì, ngay cả chiếc kính râm anh ta đeo cũng cùng một nhãn hiệu với chiếc cô. Khương Lộc trấn tĩnh lại, lịch sự dùng tiếng Anh hỏi, xin chào, anh có thể giúp tôi chụp một bức ảnh không? Trương Vũ Tuấn gật đầu đồng ý, anh nhận chiếc máy ảnh DSLR cô đưa. Sau khi cô tìm được chỗ đứng, anh giơ máy ảnh lên để cô xuất hiện trong ống kính. Trương Vũ Tuấn qua ống kính thấy cô tháo kính râm ra. Đôi mắt người phụ nữ long lanh, đặc biệt linh động. Như đôi mắt của một chú nai con, cô tùy tiện vuốt mái tóc dài, sau đó mỉm cười với anh. Trương Vũ Tuân nhấn nút, chụp lại khoảnh khắc cô cười, đợi Khương Lộc chạy đến, lấy lại máy ảnh xem ảnh anh chụp cho cô, lập tức cười tươi dùng tiếng Anh khen. Anh chụp ảnh đẹp quá. Trương Vũ Tuân cười, anh cũng nhận ra anh và cô gái này ăn mặc rất giống nhau. Không biết còn tưởng họ là một cặp đôi, nhưng Trương Vũ Tuân không nói gì về điều này. Anh vừa định bỏ đi, điện thoại liền đổ chuông. Trương Vũ Tuân nghe máy. Alo, tôi đang đi du lịch. Mấy ngày nữa sẽ về nước. Khương Lộc nhìn anh nói tiếng Trung. Chớp chớp mắt, đợi anh cúp điện thoại. Cô mới chuyển sang tiếng Trung. Ngạc nhiên hỏi, anh cũng là người Trung Quốc à? Trương Vũ Tuân có chút bất ngờ nhướng mày. Cười nhạt, xin chào. Khương Lộc cười tít mắt, nói, thị hiếu của chúng ta cũng khá giống nhau đấy. Quần áo, giày dép, túi sách thậm chí cả kính râm đều cùng kiểu. Trương Vũ Tuân nói đùa. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến cảnh đụng hàng, triệt để như vậy. Khương Lộc không nhịn được bật cười. Sau đó cô mạnh dạn hỏi, em có thể thêm WeChat của anh không? Thật ra em, vừa nãy ở phía sau đã phát hiện ra anh đụng hàng với em, nên đã lén chụp một bức ảnh sau lưng anh. Để lại WeChat, em sẽ gửi ảnh cho anh sau nhé. Trương Vũ Tuân vốn không định để lại, nhưng không hiểu sao, anh xuyên qua lớp kính râm nhìn đôi mắt trong veo của cô. Cuối cùng vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà thêm WeChat. Tối hôm đó anh nhận được ảnh cô gửi cho anh. Trương Vũ Tuân trả lời một câu cảm ơn, sau đó bổ sung thêm một câu, chụp rất đẹp. Khương Lộc cầm điện thoại, khóe môi bất giác cong lên, cô gõ chữ gửi đi, là anh đẹp trai thôi. Trương Vũ Tuân không biết nói gì, không trả lời lại cô nữa. Mấy ngày tiếp theo, thỉnh thoảng Khương Lộc sẽ tìm anh trò chuyện, gửi cho anh những cảnh đẹp cô chụp được. Trương Vũ Tuân không hề bài xích, mỗi lần đều trò chuyện vài câu với cô. Vào ngày anh về nước, nhận được tin nhắn WeChat của Khương Lộc, cô hỏi, em đột nhiên nhớ ra, vẫn chưa biết xưng hô với anh thế nào, rồi lại gửi, em tên là Khương Lộc. Trương Vũ Tuân chợt bật cười, cô gái này phản ứng hình như hơi chậm, lâu như vậy mới nhớ ra chưa tự giới thiệu. Anh đổi tên ghi chú của cô thành Khương Lộc, trả lời cô ba chữ, Trương Vũ Tuân. Lần gặp lại tiếp theo là mùa hè năm 2021. Bố của Khương Lộc đã tìm cho cô một chuyên gia tư vấn riêng để dạy cô một số kinh nghiệm quản lý công ty. Khương Lộc lúc đó đã tốt nghiệp thạc sĩ, đang đứng trước thử thách tiếp quản công ty. Khi Khương Lộc thêm WeChat của đối phương theo số điện thoại bố cô đưa, cô tìm kiếm ra lại chính là người đàn ông tên Trương Vũ Tuân mà cô đã kết bạn ở nước ngoài. Khương Lộc không thể tin được đã thao tác 3 lần. Vẫn là anh, cô mở giao diện trò chuyện với anh. Thăm dò hỏi, anh chính là thầy Trương, chuyên gia tư vấn riêng mà bố em tìm à? Cũng vừa mới biết đối phương là cô ấy. Trương Vũ Tuân cười đáp, phải, Khương Lộc, anh nhìn cũng không lớn lắm nhỉ. Chắc tầm tuổi em thôi, mà đã giỏi vậy sao? Trương Vũ Tuân nói, cũng được chứ, dạy em chắc không thành vấn đề. Khương Lộc, vì lý do này, liên lạc giữa Khương Lộc và Trương Vũ Tuân trở nên thường xuyên hơn. Không chỉ trò chuyện, họ còn gặp mặt, hẹn nhau đi ăn và uống cà phê. Tất nhiên, phần lớn thời gian là nói chuyện công việc trong lúc ăn và uống cà phê. Mối quan hệ của cả hai vì thế mà ngày càng thân thiết. Sau đó có lần, khi trò chuyện về chuyện yêu đương, Khương Lộc hỏi Trương Vũ Tuân, thầy Trương, anh từng yêu ai chưa? Trương Vũ Tuân thẳng thắn đáp, từng yêu rồi. Khương Lộc tò mò hỏi, cô ấy là cô gái như thế nào à? Trương Vũ Tuân nói, rất ưu tú, rất lý trí, vậy tại sao hai người lại chia tay? Khương Lộc hỏi, có phải vì cô ấy quá lý trí không? Anh đang xem báo cáo cô làm. Không ngẩng đầu lên đáp, cũng có thể nói như vậy. Khương Lộc nói thẳng thừng, vậy là cô ấy không thích anh rồi. Thích một người sao có thể lý trí được? Trương Vũ Tuân ngước mắt nhìn Khương Lộc một cái. Khương Lộc lập tức im bặt, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn anh nữa. Trương Vũ Tuân khẽ thở dài, giọng nói bất lực, em dùng hết sự thông minh của mình vào công việc sẽ còn xuất sắc hơn. Khương Lộc nghe ra anh đang khen cô, khóe môi lập tức nở nụ cười. Trương Vũ Tuân ở bên cô với tư cách cố vấn riêng trong nửa năm. Anh dạy cô cách quản lý công ty, cách dùng người, cách đưa ra quyết định. Anh đã dạy cô rất nhiều, cũng giúp cô trong nửa năm đó trưởng thành nhanh chóng. Từ một người kế nhiệm, trắng tinh, không biết gì, trở thành một bà chủ mới có bản lĩnh và chiến lược. Ngày Khương Lộc chính thức tiếp quản công ty gia đình, cũng là ngày đầu tiên Trương Vũ Tuân không còn là cố vấn riêng của cô nữa. Tối hôm đó, cô lấy danh nghĩa cảm ơn anh, mời anh một bữa ăn. Sau bữa tối, Trương Vũ Tuân và cô chia tay nhau ở cửa nhà hàng. Khoảnh khắc anh quay lưng rời đi, Khương Lộc gọi anh lại từ phía sau. Trương Vũ Tuân, cô nghiêm túc hỏi, anh còn thích cô ấy không? Khoảng thời gian này họ không chỉ trao đổi nhiều về công việc, cô còn biết được chuyện tình cảm trong quá khứ của anh. Cô biết cô gái đó tên là Bạch Y, Trương Vũ Tuân đã thích cô gái tên Bạch Y này từ năm nhất cấp 3. Cô biết anh từng vì vô tình nghe Bạch Y nói sẽ đến Đại học Hải, cũng đã đặt mục tiêu vào Đại học Hải, cuối cùng cùng Bạch Y vào cùng một trường đại học. Cô biết anh đã quen Bạch Y một thời gian ngắn vài tháng ở đại học, nhưng cô không biết Bây giờ trong lòng anh đang chứa ai? Trương Vũ Tuân quay người lại, cúi mắt nhìn Khương Lộc. Hai người cách nhau vài mét đối mắt. Một lúc sau, anh đưa ra câu trả lời. Tôi đã thích cô ấy. Đã thích, tức là đã buông bỏ rồi. Khương Lộc từ từ bước về phía anh, dưới vẻ mặt bình tĩnh che giấu sự căng thẳng và lo lắng của mình. Cô khẽ hỏi, vậy bây giờ thì sao? Khương Lộc đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh, bây giờ, anh có người mình thích chưa? Trương Vũ Tuân vừa định nói, Khương Lộc đã vội vàng cướp lời, nếu chưa, anh có thể cân nhắc em không? Trương Vũ Tuân bất lực thở dài, anh có người mình thích rồi. Khương Lộc, trái tim Khương Lộc đột nhiên trùng xuống. Giây tiếp theo, anh lại nói, không cần cân nhắc, chính là em. Cô đang buồn bỗng ngẩng mặt lên, sững sờ nhìn anh, Trương Vũ Tuân đang cười. Khương Lộc nhận ra vừa rồi anh cố ý trêu chọc mình, giơ tay định đánh anh. Trương Vũ Tuân, anh sao lại? Cổ tay cô bị anh dễ dàng nắm lấy. Sau đó, cô cũng bị kéo vào lòng anh. Người đàn ông dịu dàng ôm lấy cô, nụ cười càng lúc càng đậm. Khương Khương ngốc, anh cưng chiều xoa đầu cô thì thầm. Sau này Khương Lộc mới biết, Trương Vũ Tuân có công ty đầu tư mạo hiểm của riêng mình. Và lý do anh trở thành cố vấn riêng của cô, hết lòng truyền dạy kinh nghiệm cho cô, là vì bố cô đã giúp đỡ anh khi anh gặp khó khăn. Không phải nói về nhà rồi sẽ bày tỏ anh yêu em nhiều đến mức nào sao? Khương Lộc lúc này đã được Trương Vũ Tuân ôm vào lòng. Cô ngồi trên đùi anh, đưa tay ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu cười nói, em đang đợi đây. Trương Vũ Tuân liền chậm rãi bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Khương Lộc giả vờ bình tĩnh nhìn anh, động tác của người đàn ông vô cùng tự nhiên, lại đầy gợi cảm. Cô như bị quyến rũ, bị mê hoặc, cúi xuống dùng răng cắn mở một cúc áo, ngực anh lờ mờ hiện ra. Khương Lộc ngẩng đầu, hôn lên yết hầu anh. Trương Vũ Tuân không tự chủ được nuốt khan. Cô tiếp tục di chuyển lên, hôn lên đôi môi mỏng của anh. Trương Vũ Tuân nhanh chóng chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Cùng cô triền miên, có lẽ số phận đã sắp đặt từ đầu, để chúng ta gặp nhau vào ngày hôm đó. Trong bộ đồ đôi, Trương Vũ Tuân, em đến muộn rồi, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu đến vậy. Kiếp sau, em muốn quen anh từ rất rất sớm. Em muốn làm người mà anh thầm yêu. Nếu vậy, thì sẽ là, anh thầm yêu em cũng yêu anh. Cách chương.